Em thật là thơm. Chương 10 giờ 10, nóng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Túc Yểu không đổi sắc, nhìn quanh, xong lại không thấy Trương Vận Tâm đâu. Nàng cũng chẳng thể quay đầu rời đi, chỉ có thể tiếp tục bước đến, hành lễ với họ. Tam hoàng tử, Túc Yểu nhìn về phía Tần Việt, ngừng lại, rồi khom người không nói gì. Thời điểm này, nàng vốn chưa quen Tần Việt. Thật ra đời trước Túc Yểu cũng không tiếp xúc nhiều với Tần Việt. Có điều lúc chưa siêu thoát đã từng nghe Trương Vận Tâm ít nhiều nhắc tới hắn. Lòng toàn mưu kế, đào hoa có tiếng, cùng phe với Tần Hạo. Tóm lại, chả phải loại tốt đẹp gì. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này, khiến Túc Yểu khá khó chịu. Tần Hạo không ngờ sẽ gặp được Túc Yểu ở đây. Vẻ mặt hắn lúng túng, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là Túc Yểu mở miệng trước. Dân nữ còn có việc. Cáo từ. Tần Việt hình như còn muốn nói gì đó, song Tần Hạo nhanh tay kéo hắn lại. Được, người đi đi. Nói thật, trong lòng Tần Hạo hơi khó chịu. Túc Yểu sau khi bị từ hôn vẫn bình thường, không vui không buồn, khiến hắn hoài nghi sức hấp dẫn của mình, đồng thời càng tò mò về nàng hơn. Nếu Túc Yểu biết được, chắc chắn sẽ cười mỉa hắn tham lam. Ăn trong bát nhìn trong nồi. Nếu kiếp trước hắn không đê tiện như thế, sao nàng lại bị giết hại chứ? Tần Hạo chả khác gì Trương Vận Tâm, một ruột xấu xa. Tần Việt không để ý tới vẻ mặt thay đổi của Tần Hạo. Đợi Túc Yểu đi xa, hắn mới rời tầm mắt. Tam ca, nàng là ai vậy? Tần Hạo liếc hắn một cái. Thiên kim của thừa tướng. Nàng ta á, Tần Việt giật mình, bất giác cao giọng, người bị huynh từ hôn ấy hả? Tiểu tứ, nghe Tần Hạo lớn tiếng quát, Tần Việt im lặng bĩu môi, lại nhìn về hướng Túc Yểu khuất bóng, mắt chợt lóe sáng kỳ dị, lòng thầm nghĩ, chỉ là một nữ tử hư hỏng, sẽ dễ xử lý thôi. Hoàng hôn dần buông, Thiển Lộ giúp Túc Yểu thay quần áo ngủ xong thì lui xuống nhà dưới. Túc Yểu một mình nằm trên giường, gian phòng thoang thoảng đàn hương làm nàng an tâm. Ban đêm trong chùa hơi lạnh, Túc Yểu vùi mình trong chăn mềm, sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng ngửi thấy mùi lạ. Nàng ló đầu ra, muốn đứng dậy lại cảm thấy cả người mất hết sức lực, chỉ có thể mềm rũ nằm sấp trên giường, không thể cử động. Túc Yểu muốn lên tiếng, song lời nói lại nghẹn trong họng không phát ra được. Nàng sợ hãi, biết mình bị hãm hại. Túc Yểu cắn dập môi dưới, tức khắc, vị máu tanh nồng tràn ngập trong miệng, khiến nàng tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể vẫn không có chút sức nào. Đồng tử dần thích ứng với bóng tối. Túc Yểu muốn đập vỡ thứ gì đó để tạo tiếng động gọi Thiển Lộ vào phòng, song lại không biết nàng ấy đã hôn mê bất tỉnh bên ngoài. Trán Túc Yểu túa mồ hôi lạnh. Kiếp trước nàng không đến Linh Vân Tự, tất nhiên cũng không xảy ra sự việc này. Nàng không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Đúng lúc này, có tiếng động truyền đến từ cửa sổ. Lòng Túc Yểu trầm xuống. Nàng thấy một bóng đen đang đi tới gần chỗ mình. Cố mở to mắt cũng không nhìn rõ mặt hắn ta. Ngươi, Túc Yểu dốc hết sức lực cũng chỉ thốt lên được từ ấy. Luồng nhiệt nóng bùng cháy trong lồng ngực. Cơ thể nàng vừa nóng bỏng vừa mềm nhũn, giọt lệ từ hốc mắt lăn dài. Bóng đen khom người xuống, Túc Yểu găm răng nanh vào đầu lưỡi, chỉ mong nàng còn có kiếp sau. Ngay lúc Túc Yểu muốn cắn lưỡi tự sát, bóng đen bỗng ngửa ra sau, ngã xuống. Túc Yểu sợ hãi trợn trừng mắt, nàng hoảng hốt phát hiện có một bóng đen khác ngay sau bóng đen vừa ngã. Ngã một người lại thêm một người. Túc Yểu khóc không ra nước mắt. Đừng sợ, thanh âm của bóng đen đến sau khàn khàn như bị cát sỏi rèn rũa. Các chủ sắp đến rồi. Bóng đen nói xong thì kéo kẻ xấu đang nằm dưới đất đi. Chớp mắt đã khuất dạng. Các chủ là ai? Tạm thời, Túc Yểu không còn nhiều sức để suy nghĩ. Nàng vừa lạnh lại vừa nóng, khiến nàng thẹn thùng hơn cả. Giữa hai chân nàng bỗng ẩm ướt. Không lẽ nàng, Tiểu Ư? Túc Yểu nghĩ ngợi lung tung. Phút chốc cửa phòng bị người khác mở bung ra. Nàng ngửi thấy hương gỗ rất riêng biệt. cơ thể mới thả lỏng hoàn toàn. Song sau khi thả lỏng, nàng lại càng nóng hơn. Đông Thanh, chỉ còn một canh nữa, đêm sẽ tàn. Một canh, 2 giờ. Tình huống trong chuyện vào khoảng 22 giờ đêm. Cách chương.